Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, đạo hiệu. Thông linh từ tiên điệp huyễn cảnh bên trong cùng một đám hảo hữu cùng chúc cơ kỳ tiền bối trao đổi. Lui ra tới, vén màn cửa lên, nhìn về phía bên ngoài, phát hiện Thanh Phong tốc độ phi hành thật nhanh. Lê Phỉ đại khái cảm giác một cái, tốc độ là lúc đầu là hơn 20 lần. Theo tốc độ này, trước khi trời tối liền có thể xuyên Việt Quan Châu đến Ninh Châu. Lê Phỉ nhìn lướt qua phía dưới thành thị danh tự, thầm nghĩ trong lòng, Đinh Chiến Thành, phi hành phương hướng có vấn đề. Lê Phỉ lấy ra pháp điệp, ấn mở địa đồ công năng, xem xét chính mình sở tại vị trí. Cùng chung quanh địa đồ, phát hiện, mới 2 canh giờ, bọn hắn vậy mà đã đến Định Châu. Định Châu tuy rằng cũng có thể đến Ninh Châu, lại lượn quanh một vòng tròn lớn a. Sư phụ, chúng ta muốn đi tham gia Bách Mạch Đại Hội, không phải nên thông qua Quan Châu lại đến Ninh Châu sao? Làm sao tới Định Châu? Tiếp một cái người quen, ân, tính ra còn là ngươi đồng hương. Người cùng hắn ở giữa cũng từng có gặp mặt một lần. Lê Phỉ từ nhỏ tại Tế Thủy huyện lớn lên. Tại bái sư trước đó người quen biết có hạn. Bái sư sau đó cho rằng người mặc dù nhiều, thông qua tiên điệp huyễn cảnh người quen biết cũng chủ yếu tập trung ở An Châu người. Tuy rằng 2 tháng này tiên điệp huyễn cảnh bên trong đến rồi rất nhiều cái khác 8 châu người. Những người này tự nhiên có Định Châu người. Bất quá Lê Phỉ vừa mới xuất quan, cũng không biết, nàng người quen biết hẳn không có Định Châu người, còn là nàng đồng hương, nói nàng nhận biết, lại không nói Trương quân sư đệ nhận biết, nói rõ là nhận biết Trương quân sư đệ trước đó người. Cái phạm vi này thì càng nhỏ, Lê Phỉ suy nghĩ sau một lát, trong lòng có đáp án, bất quá, chần chờ do hỏi, chẳng lẽ là... Tề phủ đại công tử, Tề Du, Lê Phỉ sau đó cũng chú ý qua. Tề Du ly khai Tế Thủy huyện, không biết tung tích, Lê Phỉ suy luận qua đi. Cảm thấy chỉ có Tề Du khả năng lớn nhất. Mất tích Tề Du, khả năng ngay tại Định Châu. Còn như sư phụ thế nào phán đoán Tề Du vị trí. Lê Phỉ cũng không phải kỳ quái. Lấy sư phụ đoán mệnh chi thuật đạt thành tựu cao. Hơn nữa đối với ứng tiên khí, tính tới Tề Du vị trí nên cũng không khó, chỉ là Lê Phỉ không rõ, trước kia vì cái gì sư phụ không tìm Tề Du, ngược lại là Bách Mạch Đại Hội nhanh tổ chức, thời gian có chút gấp thời điểm, sư phụ ngược lại đi tìm Tề Du. Lê Phỉ như có điều suy nghĩ dò hỏi, sư phụ, Tề Du sự tình, có thể kết thúc. Điển hoa ý thức kết nối tiên kính, tra xét dùng đoán mệnh chi thuật thôi diễn ra liên quan tới Tề Du tin tức tương quan. Thậm chí bên trong có tiên kính chiếu rọi rõ ràng lập thể hình chiếu. Từ Liên Bồng Đảo ly khai sau đó, sáng tạo ra linh thú quyết, đạt được màu vàng điểm hóa quả cùng màu xanh điểm hóa quả song song gia tăng kích thích. Điển hoa tâm tư đã chậm rãi có cải biến. Lại thêm gần nhất một phần bố trí cùng tiến triển, Điển Hoa đối đãi Tề Du, cũng không giống trước đó như thế căm thù, không nghĩ lấy vừa thấy mặt liền chém chém giết giết, mà là có ý tưởng khác, chỉ là ý nghĩ này, có thể hay không thực hiện, còn là phải thông qua cùng Tề Du mặt đối mặt trao đổi qua sau đó, mới có thể xác định, nếu như là Tề Du không nguyện ý, hắn cũng không có cách. Đành phải dùng phía trước ý nghĩ hành sự. Điển Hoa gật gật đầu, nhìn xem Đình Chiến Thành cách đó không xa cổ chiến trường. Nói, đúng, thời cơ đã đến chỗ cần đến, xe ngựa ngừng lại, rõ ràng là ngày nắng, cũng chỉ có trên chiến trường cổ không là mây đen dày đặc. Lại một mực không mưa, ánh nắng thấu bất quá mây đen, phương viên trăm dặm toàn bộ cổ chiến trường. Liền xem như giữa ban ngày, cũng là 10 phần âm u, vẻn vẹn dùng mắt thường quan sát, cổ chiến trường không chỉ có âm u, trung tâm phương viên 10 dặm còn lên sương mù. Cái này sương mù càng hướng cổ chiến trường trung tâm, càng là nồng đậm, theo gió thổi qua, cái này sương mù tuy rằng liên tiếp phun trào, nhưng là không tiêu tán, nồng độ cũng không thay đổi, chỉ là giống như vòi rồng một dạng xoay một vòng. Đổi dùng âm dương nhãn thị giác tiến hành xem xét, toàn bộ trên chiến trường cổ không âm sát chi khí cùng mây đen một dạng nồng hậu dày đặc. Bên trong mơ hồ truyền đến quân trận tiếng hò giết truyền đến. Đây là một cái phong thủy trận, dùng chính là quỷ quái làm cơ sở thành lập phong thủy trận. Những này quỷ quái còn là đặc thù chiến tử sa trường quỷ quái. Số lượng cũng nhiều như vậy. Cái này phong thủy trận không đơn giản a, Lê Phỉ đối Trương Quân nói. Trương Quân gật đầu nói, bên trong quỷ khí cực nặng, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nặng như thế quỷ khí. Đối mặt cổ chiến trường, Thanh Phong cũng không nguyện ý đi vào, Điển Hoa cũng không miễn cưỡng. Vậy ngươi ngay ở chỗ này ngây ngô đi, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Điển Hoa nhảy xuống xe ngựa, Lê Phỉ cùng Trương Quân theo sát phía sau, đi đến phạm vi trăm dặm, Điển Hoa nhẹ nhàng điểm một cái nửa trong suốt màu đỏ kết giới hiển ra tới. Ngạc nhiên là kết giới bên trong, khoảng 10 dặm, liền một cái kết giới, giống như là 6 oa đồng dạng, có 9 tầng kết giới. Điển Hoa nhìn xem cái này phong thủy trận, cười đối Lê Phỉ nói, ngươi phong thủy chi thuật bị so không bằng. Tại tiên điệp huyễn cảnh bên trong, Lê Phỉ phong thủy chi thuật từ đồng dạng đến có 102 An Châu. Chỉ dùng thời gian nửa năm, đây là Lê Phỉ đồng thời không có đem tinh lực chủ yếu dùng tại phong thủy chi thuật một tình huống. Dưới, Lê Phỉ cười lắc đầu nói, đều là bởi vì Bách Luyện Viện nguyên nhân. Nếu là bọn họ có điều kiện của ta, bọn hắn so ta còn lợi hại hơn đâu. Lê Phỉ có tự mình hiểu lấy, thiên phú của nàng chủ yếu tại đạo tâm tươi sáng, không có bình cảnh bên trên. Kỳ thật tu đạo thiên phú một dạng, ngộ tính cũng một dạng, cùng sư đệ Trương Quân chênh lệch rất xa, thậm chí so thông linh các loại đạo môn thiên tài cũng có khoảng cách. Nàng sở dĩ có thể có được như bây giờ tu vi cảnh giới cùng truyền thừa nội tình, toàn bộ nhờ sư phụ vun trồng. Tiên điệp huyễn cảnh thật là tốt nhất truyền thừa chi địa. Đạo tàng có thể gia tăng tri thức nội tình, Bách Luyện Viện có thể tu luyện pháp thuật kỹ xảo, Giác Đấu Trường có thể mô phỏng đối chiến gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, Đại Sảnh Nhiệm Vụ có thể gia tăng thực tiễn, Tiên thị có thể thỏa mãn tài nguyên tu luyện cung cấp. Tuy rằng nàng cùng Trương Quân có chút đặc quyền tăng trưởng tốc độ nhanh rất nhiều, bất quá đạo môn những người khác mượn nhờ tiên điệp huyễn cảnh, tốc độ tiến bộ tuyệt không chậm. Bởi vì tiên điệp huyễn cảnh, An Châu đạo môn chỉnh thể thực lực tăng lên hơn gấp 10 lần. An Châu đạo môn mượn nhờ tiên điệp huyễn cảnh hoàn thành một lần chất lột xác. Điển Hoa cười nói, quả nhiên là đạo tâm tươi sáng, sáng mắt sáng lòng, các ngươi đã tấn cấp trúc cơ kỳ, không còn là cần bảo hộ tiểu hài tử, có một số việc nhỏ cần sửa lại, các ngươi tại tiên điệp ảo cảnh đặc quyền, vi sư sẽ tương ứng suy yếu một phần. Lê Phỉ nháy nháy mắt, dò hỏi, sư phụ, cái này suy yếu bao nhiêu a? Mất đi đặc quyền, liền xem như đạo tâm tươi sáng Lê Phỉ cũng có chút không bỏ. Sau này các ngươi, Bách Luyện Viện số lần cũng muốn hạn chế, nhất định phải hoàn thành tương ứng nhiệm vụ mới có thể gia tăng. Đương nhiên nhiệm vụ này tương đối mà nói muốn so Đại Sảnh nhiệm vụ đơn giản rất nhiều. Trương Quân thường xuyên ngâm mình ở Bách Luyện Viện, cái này cải biến với hắn mà nói ảnh hưởng rất lớn. Hắn nếu lại dùng Bách Luyện Viện luyện tập thất cũng không thể giống như trước đó như thế tùy ý bắt đầu cùng đã xong. Cần hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn trải qua đánh kế hoạch đi lên. Trương Quân trong lòng âm thầm hối hận nói, sớm biết sẽ hạn chế Bách Luyện Viện số lần. Ta trước đó nên đem tất cả pháp thuật đều luyện đến viên mãn chi cảnh, đạo tàng cũng bắt đầu thu phí. Truyền thừa của ta chỉ cần đạt đến điều kiện liền có thể miễn phí quan sát. Cái khác truyền thừa, ta cho các ngươi đánh một cái giảm 10% đi. Lê Phỉ thường xuyên ngâm mình ở đạo tàng bên trong. Cái này cải biến đối Lê Phỉ ảnh hưởng rất lớn. Nếu như là còn muốn giống như kiểu trước đây đọc sách, cần điểm cống hiến liền biển đi. Lê Phỉ thầm nghĩ trong lòng, sớm biết sẽ suy yếu đặc quyền, ta nên tại đạo tàng bên trong tốn hao càng thêm thời gian. Lê Phỉ không thể không tự hỏi tại tiên thị bán đan dược sự tình, cần mau sớm đưa vào danh sách quan trọng. Cụ thể, chờ các ngươi tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh bên trong, liền biết. Lê Phỉ cùng Trương Quân biết rõ sư phụ quyết định sự tình sẽ không cải biến, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Mặt khác, các ngươi đã trúc cơ kỳ, cũng hẳn là có chính mình đạo số. Điển Hoa nhìn xem hai người dáng vẻ khẩn trương, cười nói, các ngươi là đời chữ định, vi sư điều tra đạo môn ghi chép, bài trừ trùng tên sau đó, cho các ngươi lấy hai cái đạo hiệu. Lê Phỉ, đạo hiệu của ngươi là Định Ly. Trương Quân, đạo hiệu của ngươi là Định Hào. Có tiên điệp huyễn cảnh liền là thuận tiện, đạo tàng bên trong liền có tương quan ghi chép, thẩm tra lên vô cùng đơn giản. Lê Phỉ tái diễn Định Ly hai chữ, cao lãnh Trương Quân cũng không thể ngoại lệ, tái diễn mới được đạo hiệu Định Hào hai chữ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.